Nữ phụ không lẫn vào. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mẫu thân hung hăng công kích kỹ thuật diễn, Bạch Chỉ Lan ngược lại, cảm thấy chính mình cùng nàng khoảng cách lại kéo gần lại, đều nói đánh là thân mắng là ái. Ở Bạch Bằng Phi bên người, Bạch Chỉ Lan cảm thấy những lời này quả thực chính là chó má. Nàng ở đối phương đánh chửi chung chỉ cảm nhận được lạnh băng chán ghét, có từng cảm thụ quá ái. Nhưng là ở mẫu thân nơi này, nàng mới chân chính ý thức được, những lời này nguyên lai là ý tứ này. Mắng ngươi không phải bởi vì chán ghét ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể trở nên càng tốt. Bỗng nhiên chi gian, những cái đó bởi vì hậm hực mà mất đi linh cảm tất cả đều đã trở lại. Nàng tưởng ngâm sướng, nàng tưởng viết ca, nàng tưởng chế tác một phần nhất đặc biệt lễ vật đưa cho mẫu thân. Nàng chạy về phòng, lấy ra một phen đàn guitar, nhẹ nhàng khẩy cầm huyền. Trong miệng có một câu không một câu mà hừ thư hoãn giọng, sau đó đem khúc phổ ký lục xuống dưới. Lâm Đạm nguyên bản chỉ là ở một bên nhìn, sau lại có chút ý động, liền cũng đem nguyên chủ tỷ bà lấy ra tới, cùng Bạch Chỉ Lan làn điệu khẩy vài cái. Bạch Chỉ Lan sừng sốt một hồi lâu mới hỏi nói, ngươi sẽ đạn tỷ bà. Lâm Đạm khẽ cười nói, bằng không ngươi cho rằng ngươi âm nhạc tế bào là di truyền ai. Dứt lời đàn tấu một đầu nhẹ nhàng cười nhỏ. Bạch Chỉ Lan vội vội vàng vàng mở miệng, ngươi từ từ, này đầu cười nhỏ cùng ta khúc phổ có thể thấu thành hợp âm, ngươi là từ đâu nhi nghe tới? Chẳng lẽ đã có người phổ quá như vậy khúc sao? Nói vậy, nàng nhất định phải từ bỏ này bài hát, bằng không sẽ bị người mắng vì sao chép. Lâm Đạm lắc đầu nói, không phải, ta căn cứ ngươi ngâm nga ngẫu hứng sáng tác. Ngươi tới, đôi ta cùng nhau chơi. Bạch Chỉ Lan sợ ngây người. Qua một hồi lâu mới cầm lấy đàn guitar, cùng mẫu thân giọng bắt đầu đàn tấu. Hai người ngươi đạn một đoạn ta đạn một đoạn, ngươi mau một chút ta liền chậm một chút, ngươi cấp một chút ta liền hoãn một chút, hoặc là bay nhanh hoạt động đầu ngón tay, nhìn xem ai tiếng đàn có thể áp quá ai. Nguyên bản chỉ tính toán chơi một chút hai người, bất chi bất giác liền nghiêm túc, bất chi bất giác liền mê mẩn, trên mặt tràn đầy sung sướng cùng say mê. Ngồi ở trước máy tính người xem cũng đều nghe được như si như say. Đàn guitar cùng tỷ bà, nguyên bản quăng tám xào cũng không tới biên hai kiện nhạc cụ, hiện giờ hợp ở bên nhau, thế nhưng có thể sáng tạo ra như thế tuyệt đẹp êm tai âm nhạc. Khó trách Bạch Chỉ Lan tài hoa như thế xuất chúng, có một cái như vậy mẫu thân, nàng tưởng không ưu tú đều khó. Nàng đạn đạn liền ngẫu hứng đem ca từ cũng sướng ra tới. Ngươi là mùa xuân phong, từ từ mà thổi. Lộ ra ấm áp. Ngươi là mùa hè vũ, điểm điểm mà lạc, lộ ra ngọt ngào. Ngươi là mùa thu ánh mặt trời, mãn mang kim hoàng cùng hy vọng. Ngươi là mùa đông tuyết, trắng phao phao một mảnh bằng phẳng. Ngươi là mang ta bay lượn cánh, cũng là dưỡng dục ta thổ nhưỡng. Nàng sướng sướng hốc mắt liền đỏ, trên mặt tươi cười lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải sáng lạn. Nàng mê ca nhạc đã sớm nghe khóc, kích động mà che miệng. Nói không ra lời. Giờ này khắc này, bọn họ phảng phất lại thấy cái kia ở trên sân khấu lấp lánh sáng lên siêu sao, cũng thấy cái kia tùy tiện cầm lấy bút là có thể soạn ra mỹ diệu chương nhạc tinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều fan đều nói Bạch Chỉ Lan thay đổi, càng có nhân vi này ly nàng mà đi. Nhưng vòng đi vòng lại bọn họ mới phát hiện, nàng không những không thay đổi, ngược lại so trước kia càng lóa mắt, ta thiên a, lỗ tai mang thai. Bạch Chỉ Lan âm nhạc tài hoa thật không phải cái, này bài hát dễ nghe khóc, các ngươi không cảm thấy Bạch mẹ bàn tay trắng điều huyền bộ dáng thực mỹ sao? Nàng cong môi nhìn về phía Bạch Chỉ Lan thời điểm biểu tình quá sủng nghịch. Nàng nếu có thể như vậy xem ta liếc mắt một cái, ta hóa thành cho điều nguyện ý, lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, ta cho rằng nàng anh tư táp sảng, là cái ngự tỷ, sau lại phát hiện nàng hảo ôn nhu, là cái hiền thê lương mẫu. Hiện tại đương nàng khẩy tỷ bà thời điểm, ta lại ở trên người nàng thấy cổ điển mỹ nhân bóng dáng. Nàng mỗi một mặt đều hảo mê người, Bạch Bằng Phi có phải hay không hạt a? Thế nhưng bỏ được cùng Bạch mẹ ly hôn, này hai mẹ con nghệ thuật tế bào cũng quá phát đạt, tùy tiện chơi một chút là có thể chơi ra như vậy một đầu dễ nghe đến muốn mệnh ca. Khúc đã nhẹ nhàng lại ấm áp, như là một cổ nhiệt lưu từ lỗ tai hối vào nội tâm, cảm động đến muốn khóc. Đây là Bạch Chỉ Lan trước nay không nếm thử quá khúc phong. Trước kia nàng thực thích rock and roll, tính cách giống cục đá giống nhau cứng rắn. Hiện tại nàng tìm được nàng mụ mụ, người cũng trở nên mềm mại, như vậy thật tốt. Phòng phát sóng trực tiếp lại tạc, mãn bình đều là fan đánh thưởng, tượng trưng đại lễ bao pháo hoa trong chốc lát phóng một đóa, trong chốc lát lại phóng một đóa, đủ mọi màu sắc náo nhiệt cực kỳ. Lãng Thổ Hào cũng xen lẫn trong đám người đánh thưởng, chỉ tiếc lúc này đây lại không có thể được giải nhất. Thấy nhà mình idol rốt cuộc trở về giới âm nhạc, hơn nữa lại một lần bày ra ra phi phàm tài hoa, fan như thế nào có thể không kích động. Bọn họ một kích động tay liền run, tay run lên tàu ngầm liền đưa ra đi, tốc độ siêu siêu đến. Tiểu Quả nhìn đắm chìm ở âm nhạc Trung Bạch Chỉ Lan, đôi mắt đều ướt. Chờ nàng hoàn hồn khi, tân ca đã sướng xong rồi, Bạch Chỉ Lan cầm lấy bút cuồng viết, sợ rơi rớt một cái âm phù. Lâm Đạm buông tỉ bà, lại xoa xoa nàng đầu, hồi phòng bếp nấu canh đi. Tiểu Quả Hoa khai màn hình di động, run giọng nói. Vũ Vi tỉ, chúng ta lại chướng phấn, này đều mau 3.000 vạn fan, có thể hay không có điểm khoa trương. A ta thiên, Chỉ Lan tỉ rating toàn khi đoạn áp qua An Ảnh Đế. Không phải ngẫu nhiên, là toàn khi đoạn, nàng phòng phát sóng trực tiếp nhân số so An Ảnh Đế bên kia nhiều ra 5 vạn người, ha ha ha ha. Quách Vũ Vi nhìn chằm chằm Bạch Trúc không ngừng rớt phấn bơi bùa, hồi lâu không nói chuyện. Tiểu Quả vẫn chưa nhận thấy được nàng dị trạng, tiến vào phát sóng trực tiếp môi cao trang đầu xem xét tình yêu bảng, cảm thán nói. Ta má ơi, vị này Lãng Thổ Hào rốt cuộc là ai a? Thế nhưng soát nhiều như vậy lễ vật. Hắn một ngày đến tránh bao nhiêu tiền mới chịu được như vậy tạo. Có phải hay không trong nhà khai thác mỏ a? Quách Vũ Vi lập tức hoàn hồn, bắt đầu tìm cách mà đi tra thân phận của người này. Bạch Chỉ Lan dựa mẫu thân một đốn thóa mà thoát ly bị kịch mê nguyền rủa, bị hắc tử bát nước bẩn xấu hổ tình cảnh, lại bởi vì một đầu chưa xuất phẩm tân ca, nhất cử đoạt lại. Âm nhạc tài nữ, danh hiệu, chỉ tiếc này hết thảy nàng cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng viết xong ca lúc sau lặp lại sửa chữa rất nhiều biến, sau đó chụp y theo mà phát hành đưa cho chính mình lão sư, làm nàng hỗ trợ nhìn một cái. Chờ nàng vội xong này hết thảy đã là buổi chiều 6 giờ rưỡi, Lâm Đạm sớm đã đem hầm tốt móng heo bưng ra tới, hô. Lại đây ăn cơm chiều, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, hứng khởi thời điểm chơi chơi âm nhạc, đi dạo chợ, Bạch Chỉ Lan tiểu nhật từ quá đến sao như vậy dễ chịu. Một vị người xem phát ra tự đáy lòng cảm thán, lập tức đạt được đại gia cộng minh. Bạch Chỉ Lan bưng lên chén, oán giận nói, còn ăn canh a, móng heo canh so canh gà dầu mỡ nhiều, ta chịu không nổi cái này mùi vị. Quảng cáo, Lâm Đạm lúc này không cưỡng bách nữa nàng ăn canh, ngược lại cười như không cười mà mở miệng. Chịu không nổi liền tính, ta đem canh phân cho tiết mục tổ. Bạch Chỉ Lan gương mặt đỏ lên, vội nói, đừng đừng đừng. Ta uống, dứt lời bưng lên chén uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó thịnh một chén cơm, dùng nùng canh bạn ăn. Người xem bị nàng chọc cười, sôi nổi nhắn lại, ngươi thân mụ vĩnh viễn là ngươi thân mụ, chị ngươi chỉ cần một câu, vì cái gì Lan Lan mỗi một lần đều phải như vậy ngạo kiều đâu. Cùng mụ mụ làm nũng cũng phải nhìn thời điểm a, bằng không khiến cho tả áp tiết mục tổ nhặt tiện nghi, móng heo canh nùng bạch, vừa thấy liền rất dễ chịu. Lại đến Bạch mẹ cố định phóng độc thời gian, lại đến Lan Lan cố định ngược phấn thời gian. Cùng lúc đó, người quay phim rời đi màn ảnh, đi chụp đạo diễn, chỉ thấy hắn giơ lên một khối thẻ bài, mặt trên viết nói tốt không uống đâu. Nói tốt chịu không nổi cái này vị đâu, nói chuyện không giữ lời, vô sỉ. Biên đạo cũng giơ lên một khối thẻ bài, mặt trên viết đấu đại ba chữ, khinh bỉ ngươi. Này rốt cuộc là như thế nào một cái kỳ ba tiết mục tổ. Khác khách quý hoàn toàn không phải loại này phong cách a, nhân gia hoặc là cùng phụ thân đi ra ngoài du lịch, lãnh hội tổ quốc non sông gấm vóc. Hoặc là cùng mẫu thân cùng nhau về quê thấy thúc thúc bá bá, nhớ vắng tích kham khổ năm tháng. Hoặc là ra biển, hoặc là xuất ngoại, như thế nào đoạt người chồng mắt như thế nào tới. Chỉ có Bạch Chỉ Lan đôi mẹ con này vẫn luôn đãi ở thâm sơn cùng cốc, không phải ăn chính là chơi, quá đến cũng quá tùy ý. Nhưng đúng là bởi vì các nàng tùy ý, mới có thể hấp dẫn càng ngày càng nhiều người xem. Cái gì là sinh hoạt? Khổ chung có ngọt là sinh hoạt, cười chung rưng rưng là sinh hoạt, ăn là sinh hoạt, chơi là sinh hoạt, ngủ cũng là sinh hoạt, ái chết đôi mẹ con này, có người tự đáy lòng cảm thán nói. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ Lan cầm lấy một cây móng heo, gặm đến miệng bóng nhẫy, hoàn toàn không biết chính mình thỏa mãn biểu tình cùng bẹp miệng bộ dáng có bao nhiêu nhận người hận. Lâm Đạm sớm đã ăn no, ngồi ở một bên liên tiếp cấp nữ nhi gắp đồ ăn, thấy nàng cũng ăn được không sai biệt lắm mới trở lại phòng bếp ngao dược. Sau khi ăn xong, hai người nắm khờ bao cùng con lừa con ở trong thôn dạo quanh, mỗi trải qua một hộ nhà, sẽ có một vị lão nhân đi ra, cười tủm tỉm mà kêu một tiếng Tiểu Lâm, cuối cùng đem trong nhà ăn không hết thịt khô, hạt dẻ, mộc nhĩ làm, nấm hương làm chờ đồ vật lấy ra tới, làm Lâm Đạm mang về. Lâm Đạm vừa đi một bên xua tay cự tuyệt, ngắn ngủn một dặm lộ, ước chừng đi rồi hơn một giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Lan ở mẫu thân chỉ điểm hạ không ngừng kêu ra ra, nãi nãi, đại bá, đại thẩm, về đến nhà sau cảm thán nói. Người nhân duyên thật tốt, trong thôn người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công, đại gia lẫn nhau chiếu cố, quan hệ đều khá tốt. Lâm Đạm không để bụng mà xua tay, mới vừa bước vào viện môn liền thấy Lý Hiểu Na khiêng một cái bao tải đi tới, cười khanh khách mà nói. Lâm gì, đây là nhà ta năm nay thu hạt rẻ, nghe nói ngài thích ăn, liền cho ngài đưa tới. Lâm Đạm lần này lại không cự tuyệt, trực tiếp làm Lý Hiểu Na khiêng vào phòng bếp. Đám người đi rồi, Bạch Chỉ Lan hỏi, người khác đưa đồ vật ngươi đều cự tuyệt, vì cái gì lại muốn thu Lý Hiểu Na đồ vật? Ta xem nhà nàng thực khó khăn, này túi hạt rẻ tốt xấu cũng coi như là một phần đồ ăn. Lâm Đạm một bên đem hạt rẻ đảo tiến cái kỳ, một bên nói. Ta vừa mới giúp nàng trị hết thịt thừa, dựa theo nàng tính nết, không hồi báo ta một chút cái gì, trong lòng nhất định sẽ nhớ thật lâu. Có thể làm nàng an tâm một ít, ta cớ sao mà không làm. Bạch Chỉ Lan gật gật đầu, đối mẫu thân hiểu biết lại gia tăng một tầng. Nàng thực thiện lương, lại cũng thực xa cách, nàng vui với trợ giúp người khác, rồi lại mang theo giới hạn, cũng không làm vượt qua chính mình năng lực phạm vi sự, mưu cầu làm chính mình thoải mái, cũng để cho người khác thoải mái, không thua thiệt bất luận kẻ nào, cũng không cho bất luận kẻ nào thua thiệt chính mình. Nàng là một cái người tốt, lại cũng không phải làm người tốt. Nàng thật sự quá lợi hại, trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Chỉ Lan trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài. Hai người một khối đem hạt rẻ quán phóng hào, phơi nắng ở phía sau bếp thông gió chỗ, miễn cho sinh trùng, sau đó hồi phòng khách xem mới nhất một tập Cuộc Đời Phù Du, Lâm Đạm như cụ phun tào, thập phần độc miệng, người xem cũng mùi ngon mà cùng nàng xem xong rồi một tập. Bạch Chỉ Lan toàn bộ hành trình bụng mặt, nằm liệt trên sofa giả chết, đậu đến đại gia hết sức vui mừng. Hôm nay buổi tối, Cuộc Đời Phù Du rating thế nhưng tăng lên. Bồi Bạch mẹ cùng nhau xem kịch, Mục Từ cũng bước lên hot search bảng, cách chương.